Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 783, ngồi đợi miêu chín phượng mắc câu. Trung Sơn Vương Phủ hạ nhân thị nữ cùng với thị vệ, toàn bộ đứng ở trước mặt mọi người. Lý Thừa Càn Vương Phi Tô Thị, mở miệng nói, tối ngày hôm qua phủ bên trong một bức danh họa thất lạc không gặp. Vì lẽ đó hôm nay đem toàn bộ các ngươi gọi vào nơi này, mục đích chính là vì tra ra bức họa này tâm tích. Bởi vì đã có thể xác định ăn trộm họa sĩ ngay tại các ngươi trong đó, nếu như ngươi bây giờ đứng ra, vương gia sẽ đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không đợi bỗng chốc bị tra sau khi đi ra sẽ là kết quả gì ngươi nên biết. Tỷ tỷ, với bọn hắn phí những câu nói này, hôm nay nếu không lấy ra chút hàng thật, e sợ bức họa kia là không tìm về được. Vì lẽ đó tỷ tỷ đem chuyện này giao cho ta là được rồi. Lý Thái đứng ra đối với Tô Thị nói, đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho đệ đệ ngươi tới xử lý. Hy vọng ngươi có thể giúp tỷ tỷ tìm về bức kia danh họa. Cái kia nhưng năm đó hoàng thượng ban cho ngươi tỷ phu. Tô Thị gật gù sau đối với Lý Thái nói, tỷ tỷ ngươi liền nhìn được rồi. Khoảng thời gian này ta cũng không có thiếu thẩm vấn nghi nan tạp án. Bất luận ra sao trăm phương ngàn kế che lấp, ở trước mặt ta đều muốn không chỗ độn hình. Lý Thái một bộ tự tin tràn đầy vẻ mặt. Sau đó Lý Thái xoay người nói với mọi người nói, tỷ tỷ ném một bức danh họa, hiện tại ta liền muốn đối với các ngươi tiến hành tỉ mỉ thẩm vấn. Còn các vị không lấy làm phiền lòng. Lý Thái sau khi nói xong, liền sai người đem tất cả mọi người nhốt lại. Chỉ có trải qua đề ra nghi vấn người mới có thể rời đi. Không có trải qua đề ra nghi vấn người, chỉ có thể tạm thời bị hạn chế tự do. Tất cả mọi người bị từng cái đưa vào trong phòng thẩm vấn. Phụ trách thẩm vấn bọn họ người không phải người khác, chính là Sila. Mà Sila lựa chọn thẩm vấn phương thức cũng 10 phần quái lạ. Hắn cũng không có cái gì nghiêm hình bức cung, cũng càng không có làm cái gì tâm lý ám chỉ, mà là trực tiếp đối với đi vào hạ nhân sâu độc. Chỉ cần bên trong Sila sâu độc người, liền sẽ đối với Sila không hề ẩn giấu. Cho dù là Sila vấn hắn bí ẩn nhất vấn đề, hắn cũng biết không chậm trễ chút nào hướng về Sila trả lời. Đang xác định không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ, Sila còn sẽ vì kỳ giải sâu độc, sau đó để bọn hắn rời đi. Trải qua một canh giờ cuối cùng tỉ mỉ si tra, rốt cục có 5 cái khả nghi người nổi lên mặt nước. Trong đó có 3 cái là bên trong Sila sâu độc. Nhân tiện nói ra thật tình, nói bọn họ là đường môn sắp xếp tại Trung Sơn trong vương phủ gian tế. 2 người khác ở chính giữa Sila sâu độc, dĩ nhiên có thể lén lút hiểu biết sâu độc, sau đó làm bộ chúng cổ dáng vẻ, muốn mê hoặc quá Sila. Thế nhưng là Sila làm thế nào có thể xem không minh bạch. Vì vậy 2 người kia tự nhiên cũng bị Sila cho chụp. Đồng thời Sila có thể 10 phần khẳng định nói, 2 người kia nhất định là Miêu Cửu Phượng người. Nhìn quỳ ở trước mặt mình 5 người, Lý Thái cười đối với bọn họ nói, hôm nay nhìn thấy bản vương có phải hay không các người có một chút kỳ quái, muốn không hiểu các người vì sao biết bại lộ chính mình. Nghe được Lý Thái tự xưng bản vương, cái này nhưng để 5 người kia không khỏi có một chút kỳ quái. Nghe nói đây không phải Tô Thị đệ đệ sao? Làm sao dĩ nhiên tự xưng bản vương tới? Không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn bản vương. Bản vương đúng là hoàng tẩu đệ đệ. Bất quá lại không phải là thân đệ đệ, mà là tiểu thúc tử. Nói vậy các người cũng có thể nghe qua bản vương tên. Các người cảm thấy rơi vào tà yến vương trong tay người. Nếu như không nói ra bản vương muốn biết sự tình, biết đang yên đang lành rời đi sao? Nghe được trước mặt mình ngồi người này, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Phục Hổ Vương Lý Thái. từng cái thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Đặc biệt là Đường Môn ba người kia lại càng là mồ hôi đầm đìa. Bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt Lý Thái ở Đường Môn đệ tử trên thân chồng sinh tử phù phát tác tình cảnh, đó là một loại bọn họ vĩnh viễn vô pháp đi tới khủng bố. Xem ra các vị xác thực biết rõ bản vương, đã như vậy cũng là không cần bản vương nói cái gì, đem các ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại Trung Sơn Vương phủ cùng bản vương nói một chút đi. Lý Thái trong tay cầm sắt quạt giấy, nở nụ cười đối với năm người nói, mà lúc này năm người kia lại bắt đầu chuẩn bị cắn phá trong miệng độc nang, dùng cái này đến khỏi bị Lý Thái nghiêm hình tra tấn. Thế nhưng là bọn họ nhưng vô pháp tìm tới độc nang vị trí. Muốn ở trước mặt bổn vương tự sát, không có trải qua bản vương cho phép, các ngươi cảm thấy như vậy lễ phép sao? Lý Thái vừa cười vừa nói, nhìn thấy chính mình vô pháp uống thuốc độc tự sát, vì vậy năm người này dồn dập hướng về Lý Thái kể ra chính mình ẩn nấp ở Trung Sơn trong vương phủ nguyên nhân. Bất quá nói đều là một ít không liên quan đau khổ vấn đề. Trừ giám thị Lý Thừa Càn cùng với hắn người nhà ở ngoài, liền không có cái gì khác còn lại mục đích. Si La, tại bọn họ trên thân gieo xuống phệ tâm cổ, bản vương muốn cho bọn họ trở thành khôi lỗi, một cái vì bản vương làm việc khôi lỗi. Lý Thái mở miệng đối với Si La nói, Si La không chút do dự gật gù, vì vậy liền thả ra 5 con cổ trùng, 10 phần thuận lợi liền đối với 5 người dưới phệ tâm cổ. Cái kia 3 tên Đường Môn đệ tử ở phệ tâm cổ khống chế phía dưới, rất nhanh sẽ mất đi chính mình ý chí, trở thành Si La khống chế 3 bộ khôi lỗi. Thế nhưng là cái kia 2 cái miêu tộc người, có thể sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Bọn họ bản thân đối với cổ thuật sẽ không xa lạ, vì lẽ đó tự nhiên có cách nào chống lại phệ tâm cổ. Nếu như là những người khác hướng về bọn họ hạ cổ, có thể bọn họ còn có thể chống lại được. Thế nhưng cho bọn họ hạ cổ người, thế nhưng là Cửu Lê tộc tộc trưởng Si La, vậy thì nhất định bọn họ không thể thành công. Cuối cùng trải qua một phen thống khổ dẫy rùa, cái này 2 tên miêu tộc người tương tự được thành công gieo xuống phệ tâm cổ. Sau đó 2 mắt vô thần quỳ gối Lý Thái trước mặt. Si La đem khống chế bọn họ pháp môn báo cho Lý Thái về sau, Lý Thái liền bắt đầu dò hỏi lên 2 người đến, hỏi bọn họ bây giờ miêu cửu phượng bên người có bao nhiêu người, gần nhất có hay không sẽ có hành động gì. Mà 2 vị này miêu tộc người trả lời cũng làm cho Lý Thái hết sức hài lòng, bởi vì từ bọn họ trong miệng biết được tối hôm nay miêu cửu phượng sẽ đích thân đến Trung Sơn Vương phủ chính là vì điều tra rõ Lý Thái thân phận đến cùng phải hay không Tô thị đệ đệ Tô Côi. Không nghĩ tới Đường Ngạo Thiên cùng miêu cửu phượng vậy mà như thế chú ý cẩn thận, chúng ta làm giống như thật như thế, lại vẫn để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Si La khai miệng đối với Lý Thái nói, mặc kệ hắn lên không khả nghi tâm, chỉ cần nàng tối hôm nay tới, vậy chúng ta phải nghĩ phương pháp giữ nàng lại. Lý Thái mở miệng nói, muốn lưu lại cái này miêu cửu phượng cũng không dễ dàng. Người bình thường căn bản vô pháp gần nàng thân thể, coi như là mấy vị tướng quân cũng giống vậy, bằng không chỉ không thể làm sao cho nàng, còn trong hội nàng sâu độc. Si La khai miệng đối với Lý Thái nói, khó nói dựa vào ngươi đường đường Cửu Lê tộc tộc trưởng, còn chế phục không một cái miêu tộc phản đồ hay sao? Lý Thái cười đối với Si La vẫn nói, cái này miêu cửu phượng thực lực, coi như là miêu tộc tộc trưởng cũng chưa chắc thắng được quá nàng. Vì lẽ đó dựa vào thuộc hạ một người, không hẳn có thể đủ đem miêu cửu phượng lưu lại. Si La không hề ẩn giấu đối với Lý Thái nói, yên tâm đi, làm sao sẽ là một mình ngươi một mình phấn khởi chiến đấu đây. Lý Thái cười đối với Si La nói, sau đó liền đối với La Hoán cùng Từ Thiên Đạt loại người ra lệnh. Lý Thái mệnh lệnh Từ Thiên Đạt đem Thiên Cương chiến đội phân tán ở Trung Sơn Vương phủ bên trong, chỉ cần thấy được chính mình tín hiệu, liền trong nháy mắt dùng phương thuật đem chọn trong đó Sơn Vương phủ bao trùm lên. Nhất định phải làm cho Miêu Cửu Phượng sản sinh ảo giác. Đồng thời mệnh lệnh La Hoán cùng Hoa Nam, nhìn thấy Lý Thái tín hiệu về sau, liền phối hợp ảnh vệ, đem Quế Châu Thành bên trong sở hữu đường môn mật thám cùng một nơi toàn bộ nhổ. Mọi người hướng về Lý Thái rõ một tiếng, liền phân công nhau đi sắp xếp. Dù sao tối hôm nay có thể dung không được chút nào sơ sẩy, bằng không tất cả có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?